Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã kết thúc bộ truyện khá dài và rất là hay của tác giả Trường Lê, bộ truyện Miếu Hoang, và cũng được quý vị rất là chào đón. Cũng có gần 22.000 quý khán thính giả cùng xem trực tiếp tập cuối của bộ truyện đó. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Khúc Cua Ma Ám của tác giả Thu Thảo. Tác giả Thu Thảo, thưa quý vị, chắc hẳn quý vị biết có rất nhiều những cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị trước đây. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý vị. Dọc theo con đường quốc lộ 13 này, có một nơi khi mà vừa nhắc đến thì những người dân ở xung quanh huyện Bình Khánh này luôn sợ hãi. Đó là khúc cua giáp ranh giữa hai xã Mỹ Lộc và Minh Kỳ. Nơi đây vốn là điểm đen về tai nạn giao thông trong một thời gian khá dài. Liên tiếp những vụ tai nạn mà không rõ nguyên nhân, mặc dù được đoạn này thắp đèn sáng trưng, khúc cua cũng không quá gấp, nhưng mà dường như tháng nào ở đây cũng xảy ra ít nhất là một vụ tai nạn. Và khi đã nhắc đến tai nạn ở khúc cua này thì các nạn nhân chỉ chết hoặc là rơi vào trạng thái thực vật mà thôi, chứ gãy tay gãy chân xây sát chỉ là điều hiếm thấy. Cũng chính vì cái điều kỳ dị đó mà những người dân ở đây lại nghiêng về vấn đề tâm linh nhiều hơn. Có một cái tin đồn nổi lên về nguồn gốc tai ương của khúc cua này, đó là vào những năm mới giải phóng, nơi đây chưa có đường được giải nhựa như bây giờ, mà nó chỉ là một con đường bê tông trải dài nối hai xã với nhau. Thời ấy điện còn chưa phổ cập ở đây, cho nên việc đi lại vào ban đêm là rất khó khăn. Người ta hay dùng đèn pin hoặc có khi là đèn dầu để rọi đường. Và một đêm nọ thì một người đi đường trông thấy có một đốm sáng phía trước mặt. Lúc đầu thì hai người tưởng đó là một người đi phía trước mình. Nhưng mà càng lại gần thì đốm lửa đó mỗi lúc một lớn. Và khi đến gần thêm một chút thì người kia mới tá hỏa. Khi trước mặt không phải là ngọn đèn dầu hay là đèn pin nào cả, mà đó là một ngọn đuốc sáng. Một cái xác được treo lủng lẳng trên nhành cây trôi ra mặt đường. Lúc người kia trông thấy lửa thì đã liếm trọn cái thân thể đó. Quá sợ hãi, anh ta quay ngược lại báo với chính quyền. Đến khi cơ quan chức năng tới nơi thì cái xác đã bị cháy khô. Vậy thời điểm đó thì khoa học không tiên tiến như bây giờ, cho nên không tài nào nhận dạng được nạn nhân. Tin tức được đăng lên báo nhưng mà không ai nhận cả. Cuối cùng người ta đành chôn cái xác kia vào đúng chỗ mà nó được phát hiện, một ngôi mộ vô danh. Đến khi có dự án mở rộng đường thì lúc này con đường mới lại mở ngang qua ngôi mộ đó. Vì là mộ vô danh cho nên lúc đầu nó bị di rời đi. Nhưng mà rồi nghe nói nhiều sự kiện hãi hùng xảy ra, như là mấy anh công nhân làm đường liên tục gặp ma, rồi nhóm kỹ sư bị xô ngã khi mà đang đi trên đường. Cho nên người ta mới đem ngôi mộ trở lại vị trí cũ, làm lại con đường nhựa vòng qua ngôi mộ đó. Đó cũng là lý do mà khúc cua này ra đời. Người ta còn cẩn thận dựng đi một ngôi miếu nhỏ cho ngôi mộ kia. Thế nhưng có lẽ sự đền bù đó là không vừa ý với những người đã khuất, cho nên liên tiếp những vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Cho đến ngày nay thì suốt dọc khúc cua đó chỉ có hơn 200 mét kia là hàng rẽ những ngôi miếu, những cái bàn thờ lớn nhỏ. Hàng năm những đại lễ cầu siêu vẫn được diễn ra ở đây. Và người ta đặt cho nó một cái tên đầy ám ảnh, đó là Khúc Cua Bình An. Chiến năm nay 63 tuổi, là một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố. Sau khi về hưu, ông ta chọn quê để an dưỡng tuổi già. Quê của ông thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Bình Khánh. Đi từ thành phố về phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Lần này ông về quê chỉ lệ để thăm bà con họ hàng, khảo sát vài khu đất. Sau đó chọn ra một nơi ưng ý để xây dựng một căn nhà, rồi sau đó mới về để dưỡng già. Theo ông, trên chuyến đi lần này còn có thêm hai người bạn nữa. Một người tên là Sĩ, là bạn làm ăn lâu năm của ông. Người còn lại tên là Trung. Gọi ông này là Chi Kỳ thì cũng không ngoa. Khi từ ngày xưa lúc mà trắng tay, ông Chiến và ông Trung hai người dắt díu nhau lên thành phố để lập nghiệp. Họ làm đủ mọi nghề rồi từ từ phất lên. Lần này ý định về quê dưỡng già thật ra của hai người. Vợ của hai người cũng đều đã mất, còn con cái thì ở thành phố hết để làm ăn. Hai ông già cùng nhau về quê để đào ao thả cá, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Chiếc xe Innova còn mới của ông Chiến đang bon bon trên con đường cao tốc, Chiếc xe đã chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến nơi. Ông Sĩ ngồi ở ghế trước đọc tờ báo thể thao mua vội ở một quầy báo ở bên đường trước khi lên xe. Ông Trung thì nằm ở ghế sau mà ngáy, chắc có lẽ đêm qua ông thức hơi muộn. Đi thẳng 500 mét nữa là rẽ trái đi vào quốc lộ 13. Tiếng đọc bản đồ từ chiếc điện thoại của ông Chiến vang lên. Tới rồi, tới rồi. Ông Chiến vừa nói vừa chỉ tay vào ngã rẽ ở phía trước. Qua tới đoạn kia rẽ vào quốc lộ 13 rồi. Quay từ cách đó khoảng chừng là 3 cây số nữa thôi. Ông Sĩ gật gù rồi ông như chợt nhớ ra điều gì đó, ông mới quay sang hỏi. Chiến, hình như đoạn phía trước là cái khúc cua nổi tiếng lắm thì phải. Khúc cua nào? Tôi không biết, nhưng mà lần trước có nghe danh các tài xế kể qua về cái khúc cua ngay quốc lộ 13. Tôi tưởng là ông biết. Nghe đến đây thì Chiến cười khà mà nói. Nói thật với ông là tôi rời quê lên thành phố đã gần 40 năm. Từ hồi còn là thanh niên trai tráng. Khi mà tôi với Lão Trung đi thì nơi đây còn không có đường nhựa như bây giờ đâu. Nguyên cái quốc lộ 13 này chỉ là một con đường bê tông nhỏ xíu. Ông cũng thấy tôi phải dùng Google Maps để chỉ đường là hiểu rồi mà. Trời đất thế cơ à? Rồi lâu như vậy ông không về nhà thì gia đình ở quê thế nào? Bố mẹ ông còn chứ? Không, cả tôi và thằng Trung đều là trẻ mồ côi. Từ nhỏ sống với mấy người bà con. Giờ về không biết là có ai nhận ra mình không nữa. Nhưng mà già cả rồi thích về quê mà ở cho nó lành ông ạ. Ông Sĩ gật gù rồi nói. Đúng thật mà tiếc là quê của tôi lại ở thành phố. Chứ chả có phong cảnh hữu tình như nơi này. Hay là tôi cũng lựa một mảnh kế bên nhà ông để dành chứ. Nói rồi cả hai cùng cười vang lên trông thích thú lắm. Đi được một đoạn thì cả hai trông thấy một tấm biển dựng bên lề đường. Cẩn thận phía trước có khúc cua nguy hiểm. Chắc đây là cái khúc cua mà ông nói đi này. Ông Chiến vừa nói vừa cho xe đi chậm chậm. Mọi thứ quá khác so với lúc ông rời quê đi. Được một đoạn thì cả hai trông thấy một dãy dài những chiếc bàn thờ. Những ngôi miếu nhỏ được dăng ra hai bên đường. Trời đất ơi, đúng là như đồn thật đấy. Ông Sĩ liền thốt lên. Nhưng mà ông càng kinh ngạc hơn khi đến khúc cua này. Ủa, hết rồi sao? Sao kỳ lạ vậy? Sao đó ông? Khúc cua này vừa không gấp khúc lắm, cũng không có kéo dài. Vậy mà sao lại lắm tai nạn thế không biết? Tôi cũng đâu có biết đâu, nhưng mà thấy cũng lạ, chắc là có cái dớp. Kể ra mà đi ngang qua cái đoạn này thì cũng ớn lạnh thật đó. À, Trung ngủ dậy rồi cơ à. Tối hôm qua hoạt động gớm hay sao mà trông mệt mỏi thế? Nghe ông Sĩ nói thì ông Chiến ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu. Đúng là ông Trung đã thức dậy, nhưng sắc mặt của ông có vẻ không được tốt cho lắm. Sao đó Trung? À không có gì đâu, mình vừa ngang qua cái khúc cua Bình An phải không? Khúc cua Bình An? Ông Chiến nhíu mày hỏi. Chưa kịp trả lời thì ông Sĩ đã chen ngang. Đúng đúng rồi, tên khúc cua là Bình An, từ lúc nãy quên bán nó đi mất. Mà trông cũng buồn cười thật đó, hai ông mang tiếng là người bản địa mà lại để cho một người ngoài như tôi biết nhiều hơn. Nhưng mà có vẻ như câu nói đùa của ông Sĩ không làm cho gương mặt của ông Trung giãn ra được phần nào, thậm chí là còn có vẻ đăm chiêu. Trung, nghĩ gì thế? Ông Trung lại một lần nữa giật mình, ông ậm ừ rồi quay sang cười cười. Đi chừng được 20 phút sau thì ông Chiến ngừng xe trước trụ sở ủy ban xã Mỹ Lộc, và ông Chiến lại tốn thêm một khoảng thời gian kha khá. Thì ông mới hỏi được đường đến nhà của người bà con. Không hề có sự liên lạc trước nào, và tất nhiên là người kia cũng không hề nhớ nổi mặt của ông. Phải mất một lúc thì họ mới nhớ ra, và trong cái dáng bộ sang trọng lại đi xe hơi về thì nói trắng ra, không quen thì cũng có người nhận quen ngay thôi. Ông Chiến dành như gần cả ngày hôm đó để ngồi nói chuyện và đi gặp hết người này cho đến người kia. Ông Sĩ thì không nói, nhưng mà ông Trung thì dường như chả còn ai thân thích ở đây cả. Có mấy người họ hàng thì nghe đâu chuyển đi nơi khác sống cả. Thế là hai người bất đắc dĩ phải đi theo ông Chiến, mà lúc đầu thì còn vui vẻ, nhưng mà vì đi nhiều quá lại đâm ra mệt. Thế là ngay đầu giờ trưa hai người bỏ ông Chiến ở lại để tiếp tục nói chuyện, rồi kéo nhau ra một quán nước gần đó để ngồi. Vừa ngả lưng xuống chiếc ghế tựa trong quán thì ông Sĩ ngáp một cái rõ to. Oải quá, không ngờ bà con của ông Chiến đông khiếp thật đó. Cái đội hình ấy mà xếp hàng mừng tuổi ngày Tết thì có mà toang mất. Ông Trung không nói gì mà chỉ ậm ừ. Một lát sau đưa mắt nhìn về con đường mòn phía trước rồi nói. Ông Sĩ này, lúc nãy tôi ngồi trên xe tôi có bảo ông chuyện về khúc cua Bình An có phải không? À ừ đúng rồi, tôi nghe cánh tài xế gần nhà hay kể. Kể như thế nào? Ông Sĩ nhíu mày một lúc rồi nhớ lại bắt đầu kể. Tôi có mấy ông hàng xóm làm tài xế, Mấy ông ấy hay kể là khi mà lái xe qua đoạn đường này, để tiết kiệm thời gian thì họ sẽ rẽ qua quốc lộ 13. Khi tới khúc cua Bình An kia thì hay có người chết. Mà chuyện kinh khủng hơn đó là mấy chuyện ma cỏ. Ông có tin là có ma không? Tôi không tin cho lắm, trước giờ chưa từng thấy bao giờ cả. Tôi cũng vậy, nhưng mà nghe người ta kể nhiều thì đâm ra là mình cũng đề phòng đôi chút. Lúc nãy lần đầu tiên tôi trông thấy thì cũng hơi rợn thật đấy ông ạ. Khiếp, cái đoạn có một tí như vậy mà không biết là bao nhiêu cái bàn thờ cả. Hai người đang nói chuyện với nhau thì cô chủ hàng nước cũng khá lớn tuổi nói chen vào. Trông hay ông anh hình như là không phải là người ở vùng này phải không? Ông Sĩ nhau mắt nhìn lên rồi gật gù nói. Vâng ạ, bọn tôi không phải là người ở đây, đi theo ông bạn về đây thôi. À ra là vậy, lúc nãy tôi có nghe hai ông nhắc đến khúc cua ở Bình An trên đường số 13. Đúng rồi, trước khi về đây, tôi có hay nghe kể về cái đoạn ấy, toàn là chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng mà không biết là có thật hay không. Có thật đấy, tôi chứng kiến luôn này. Nghe bà chủ quán nói xong thì cả hai trợn mắt. Có thật vậy không ạ? Chị thấy luôn sao? Bà chủ quán kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh hai người. Có, để tôi kể cho hai ông nghe, nhưng mà đừng có kể lại cho ai hết đấy. Vâng, có gì tôi không có kể đâu. Ông Sĩ cười trừ mà nói. Thế là bà ta bắt đầu kể. Bà này tên là Hà, nguyên là dân quê gốc ở Tý Tần, huyện kế bên, nhưng mà rồi lấy chồng cho đến về đây làm dâu. Bà còn nhớ như in cái ngày rước dâu của mình. Khi đó đoạn đường quốc lộ 13 còn đang thi công trải nhựa. Đoàn xe vì xem giờ lành giờ tốt gì đó cho nên phải đến nhá nhem tối mới khởi hành. Lúc đi ngang qua đây thì trời đã tối mịt. Đang đi thì đột nhiên có một cái bóng trắng chạy ngang qua mặt đường. Chiếc xe thắng gấp lại làm cho mọi người bên trong hoảng sợ lắm. Người ta nhao nhao cả lên bởi tất cả đều trông thấy cái bóng người đó. Với độ gần như vậy thì có vài tiếng nói chuyện vang lên. Đụng người rồi, đụng phải người rồi. Bác tài xế thì tháo mồ hôi, tay chân run rẩy mở cửa bước xuống để kiểm tra. Nhưng thật kỳ lạ, không có hề bất cứ thứ gì ở trên đường. Ngay cả khi kiểm tra gầm xe thì cũng không ai thấy. Cũng không có bất cứ một vết máu me nào cả. Nếu như vậy thì cái bóng lúc nãy là gì? Vẫn chưa hết, khi mọi người quay lại xe để chuẩn bị đi tiếp thì bác tài phát hiện ra xe bị chết máy, để hoài mà không có nổ. Nghĩa là có chuyện, ông ấy rút mấy nén hương ra rồi thắp lên rồi lẩm rẩm gấn vái. Và như một phép màu, chiếc xe khởi động lại được. Nhưng đó không phải là trải nghiệm tâm linh duy nhất của bà Hà đối với khúc cua ấy. Sau khi về đây làm dâu, vì nhà chồng làm nghề buôn bán vải vóc ở chợ, cho nên bà hay theo chồng đi lấy hàng ở trên thị trấn. Và thường thì lúc về nhà phải gần nửa đêm mới xong. Bà còn nhớ hôm đó là ngày rằm tháng 7, chiếc xe Honda cũ của chồng bà đang chất đầy những sấp vải đủ màu sắc mà bà vừa mua ở chợ. Về đến đoạn quốc lộ 13 thì cũng hơn 10 giờ đêm, hai vợ chồng đang ngồi cười nói với nhau rôm rả thì bất ngờ ông Kim chồng của bà khựng lại. Anh sao vậy? Im lặng, đứng nhìn bên trái. Bà Hà nghe thấy như vậy thì khó hiểu lắm, với bản tính tò mò của mình thì tất nhiên là bà đưa mắt nhìn sang bên trái. Nhưng ngay sau đó bà cảm thấy hối hận với quyết định đó của mình. Ngay bên kia đường có một cái bóng người mặc áo trắng đang đứng. Ngọn đèn đường thời ấy còn cách xa khúc cua này, cho nên dưới ánh sáng lờ mờ, bà chỉ trông thấy đó là một chiếc bóng người mà thôi, chứ không nhìn ra được là nam hay nữ. Nhưng mà khi chiếc xe đến gần hơn một chút thì bà muốn hét lên đầy kinh sợ. Bởi cái bóng người mặc đồ trắng kia, nó không có đầu, thậm chí là cái tà áo nó còn bay phấp phới ở trong gió. Chưa hết, sự kinh hoàng được đẩy lên tột độ khi mà bóng người kia giơ tay lên chỉ thẳng về phía hai vợ chồng bà Hà mà nói: anh ơi. Nhưng ông Kim không nói gì, rồi dồ ga chạy thật mạnh qua khúc cua này. Khi qua khỏi đó thì ông mới nói: cái mình vừa trông thấy là hồn ma của một cậu thanh niên lúc trước không hiểu đi đứng kiểu gì mà đến đây bị ngã ra đường, rồi xe tải từ đằng sau chạy đến cán qua làm đứt luôn cả cái đầu. Không ngờ đêm nay âm hồn của cậu ta lại hiện lên để hù dọa những người đi đường. Thời gian sau đó thì hai vợ chồng của bà không còn làm nghề buôn vải nữa mà chuyển sang buôn bán tạp hóa và hàng nước cho đến tận bây giờ. Nghe kể xong thì ông Sĩ gật gù, bởi câu chuyện của bà Hà chủ quán vừa kể cũng tương tự với những câu chuyện mà ông đã nghe từ những người hàng xóm tài xế của mình. Ông Sĩ lại nói tiếp: Mà tôi có chút thắc mắc, cái khúc cua này nó đâu có nguy hiểm lắm đâu, tại sao lắm người chết như vậy cơ chứ? Bà Hà nghe xong thì gật đầu. Đúng, ông nói đúng lắm, nhưng mà thật ra thì cái khúc cua Bình An này có một câu chuyện đằng sau, trước khi có những vụ tai nạn đó nữa. Câu chuyện gì vậy? Ông Trung quay sang liền hỏi. Bà Hà đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm nói. Chuyện về vong hồn của cô ba. Vong hồn cô ba nào là sao? Ông Trung lại nhíu mày hỏi. Đây này, để tôi kể cho mà nghe. Cái chuyện này là tôi nghe từ chồng của tôi kể lại, chứ thật ra thì tôi cũng không biết vì cái chuyện này có từ lâu lắm rồi. Nghe nói là từ hồi năm 82 hay sao đó. Xa thế sao? Thế chuyện như thế nào cô có thể nói cho tôi nghe? Thế là bà Hà lại kể về câu chuyện cái xác bị thiêu cháy ở trên đường khi ấy. Nghe xong thì ông Sĩ mới nói. Vậy là theo lời của bà nói thì cái vong hồn của người đó chính là cái thời điểm khiến cho những cái chuyện tâm linh trên đoạn đường đó hay sao? Đúng là như vậy. Vậy thì sao người ta biết thông tin mà gọi là cô ba? Thực ra thì không có ai biết tên tuổi hay là lai lịch của cái xác đó. Người ta chỉ biết vậy là do hồi còn làm đường, có một ông kỹ sư, ông ấy nằm mơ thấy có một người con gái nói tên là cô ba và là vong hồn trong ngôi mộ ở đây. Sau đó thì hiện ra đuổi đám công nhân đó đi. Người dân ở đây cũng bảo là vì cô gái đó bị người ta hại chết, cho nên là trong lòng mang thù hận, không siêu thoát mà trở thành quỷ ở đây. Ngày ngày luôn ở cái đoạn đường đó để hại người ta gặp nạn, để hy vọng một ngày nào đó trả thù đúng cái kẻ mà đã giết hại cô ta. Trời đất, nghe gì mà kỳ lạ vậy? Ông Sĩ trầm trồ nói. Cho nên là dẫu có bao nhiêu cái lễ cầu siêu thì cũng không thể nào trừ được cái vong hồn của cô ba cả. Cái miếu cũ kỹ và nằm cao nhất ở cái đoạn đường ấy là của cô ba. Ông Trung trầm ngâm một lúc rồi nói chen. Thế là vụ án đó cho tới nay vẫn không tìm ra thủ phạm sao? Đúng rồi, làm sao mà tìm ra nổi. Cho nên là cái đoạn đất đó nó độc lắm. Cái thằng cháu họ của tôi kia kìa, năm ngoái nó chở bạn nó đi qua cái khúc cua thì không hiểu sao lại ngã lăn ra ngoài đường. Bạn của nó thì đa chấn thương chết trên đường đến bệnh viện. Còn nó thì cho đến bây giờ vẫn sống để thực vật vì va đập đầu vào lòng đường. Sợ ai nhắc đến cái đoạn đó thôi thì tôi cũng cảm thấy gai ốc nó nổi lên khắp người. Nói xong thì có khách đến, bà Hà vội vàng đứng lên bán hàng cho người ta. Ông Sĩ cũng không quên cảm ơn câu chuyện và lời chia sẻ hết sức nhiệt tình của bà Hà chủ quán. Để cho bà đi khỏi, ông mới hất hàm hỏi Trung. Này ông, cái câu chuyện bà ấy vừa kể ông có tin không? Chuyện nào? Chuyện về cái cô ba gì đó? Không có đâu. Đúng rồi, cái thời điểm bà ấy kể thì chắc là ông vẫn còn ở quê chứ. Vâng, tôi còn ở quê, cho nên là không có chuyện như vậy đâu. Người ta từ chuyện bé đã thêu ra chuyện lớn đấy mà. Hai người ngồi thêm một chút thì ông Chiến gọi về. Về đến nhà của người bà con kia thì đã thấy cỗ bàn được bày ra xong. Đúng là dân quê không hào nhoáng hay sang trọng như nhà hàng. Nhưng mà vừa ngồi xuống bàn tiệc thì mọi người nói chuyện rôm rả như là người thân ở trong nhà vậy. Buổi tiệc ngày hôm đó kéo dài cho đến tận khuya mới ngừng lại. Ba ông già chạc tuổi 60 nằm ở trên giường, cười cười nói một lúc thì lăn đùng ra ngủ. Gần sáng ông Sĩ buồn đi vệ sinh cho nên tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì ông suýt nữa giật mình hét lên. Bởi khi trông thấy Trung, ông ta đang ngồi thu lu trên chiếc giường ở trong phòng, điếu thuốc đang hút dở trên tay và hình như ông đang suy nghĩ gì đó. Trung, sao thức dậy sớm vậy hả? Có chuyện gì sao? Ông Trung giật mình đưa mắt nhìn sang rồi ậm ừ nói. À, tôi lại nhà cho nên khó ngủ, không có chuyện gì đâu. Ông Sĩ nghe thấy như vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, bên ngoài từng hơi thuốc vẫn được ông Trung rít lên. Thực ra thì không chỉ đơn giản là ông lại nhà cho nên khó ngủ, mà bởi vì là vừa giật mình thức dậy sau một giấc chiêm bao cực kỳ kinh hãi. Trong giấc mơ của ông là những hình ảnh lộn xộn đan xen vào nhau, những con người nằm ở dưới đất mình mẩy máu me. Những người đó nắm lấy chân của ông rồi kêu gào. Có người bị dập nát đầu, lòi cả mắt ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng gọi tên của ông. Quá kinh sợ, ông thét lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy. Ngó sang thì thấy hai người bạn của mình vẫn đang ngủ say và không hề biết gì cả. Ông Trung mới ngồi dậy đưa tay lau mồ hôi ở trên trán của mình rồi thở dài thườn thượt. Mình bị làm sao thế này? Một lát sau khi mà lấy lại được sự bình tĩnh thì ông có vẻ ổn hơn. Nhưng quyết định không ngủ nữa, ông ngồi dậy châm thuốc rồi ngồi suy nghĩ mông lung. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì ông Sĩ đã trông thấy trên tay của Trung là một điếu thuốc mới. Trời đất ơi! Tính làm đoàn tàu nhà khói hay sao hả ông bạn? Ông vừa nói vừa cười. Ông Trung cũng quay sang cười, nhưng mà nụ cười của ông gượng gạo lắm. Nhưng xem ra đầu óc của ông Sĩ vẫn còn quay cuồng, do hơi men vẫn còn vương lại từ bữa tiệc lúc tối, cho nên ông nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, ông Chiến bắt đầu thực hiện kế hoạch chính của mình khi về quê, và cũng không mất thời gian để cho ông chọn cho mình được một mảnh đất nằm ngay ở dưới chân đèo. Nó nằm cạnh một dòng suối nhỏ, không cảnh về gọi là hết sức nên thơ chữ tình. Mảnh đất này thực ra là do ông Trung chọn. Không hiểu ông ấy làm quen ở đâu được chủ khu đất này mà lại được người ta dẫn đi. Ông Chiến đứng ngay ở cổng khu đất rồi nói với vẻ hài lòng lắm. Khu đất này đúng là đẹp thật, xem ra thì ông cũng có con mắt nhìn thấy ông Trung. Tôi với ông ở cùng với nhau cho nên là tôi cũng phải trau chuốt cẩn thận một chút chứ. Với lại tôi không thích nơi đông người, chỗ này phải gọi là may mắn mới mua được đấy. Hai người đang gật gù nói chuyện với nhau thì ông Sĩ liền nói. Này hai ông, kia không phải là khúc cua Bình An hay sao? Cả hai liền vội vàng giật mình quay sang nhìn theo hướng chỉ của ông Sĩ. Đúng là ở phía trước mặt sau mấy cái lùm cây thì có một đoạn đường nhỏ hiện ra cộng với cái chấm trắng nhỏ đỏ đỏ lờ mờ. Đúng là cái khúc cua Bình An, và những cái chấm trắng đỏ kia không khác gì chính là những cái ban thờ nhỏ, những ngôi miếu nhỏ được dựng lên trên đó. Trùng hợp quá nhỉ, mới nói chuyện về đó từ hôm qua. Ông Sĩ vừa nói vừa vỗ vai của Trung, ông ta ậm ừ mà nói. Chiều hôm ấy cả ba người quay lại nhà của người bà con kia, lại tiếp tục với đống rượu được bày ra ê hề. Đêm nay cả ba lại say. Có vẻ như không muốn mệt mỏi như hôm qua, cho nên ông Sĩ chỉ uống một ít rồi xin phép cáo lui vào bên trong nghỉ ngơi. Gần nửa đêm thì hai người kia mới mò vào trong vòng. Và cũng như ngày hôm qua, vừa ngả lưng xuống thì đã nghe thấy tiếng ngáy o o từ họ. Hai cái ông già này uống rượu uống bia cứ như nước lã vậy đấy. Ông Sĩ vừa nói vừa cười, sau đó thì cũng nhanh chóng đi ngủ. Tiếng động làm cho ông Sĩ giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang kế bên thấy ông Trung đang đưa tay tự tát vào mặt của mình. Trung! Trung! Ông làm sao thế hả? Nhưng cho dù con lay thế nào đi nữa thì ông Trung vẫn không tỉnh dậy. Hai mắt của ông nhắm tịt, tát thêm mấy cái thì ông thều thào nói. Đừng! Đừng lại đây! Rồi một tiếng hét vang lên, ông Trung bật dậy mở mắt trừng trừng nhìn đến trần nhà, rồi thở hồng hộc. Trung, Trung, ông sao vậy? Nhận ra tiếng của ông Sĩ vang lên ở bên cạnh, ông đưa tay xua xua ra hiệu không có gì cả. Ông bước xuống giường đưa bàn tay run rẩy hút điếu thuốc rồi châm lửa. Có vẻ như hơi thuốc khiến cho ông Trung cảm thấy khá hơn, ông lại gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp nữa. Lo lắng cho tình hình của bạn mình, ông Sĩ mới bước xuống mà hỏi. Ông sao vậy hả? Nằm trên bao thấy gì sao? Ông Trung không nói gì, chỉ gật đầu. Có chuyện gì vậy? Ông mơ thấy gì sao? Không có gì đâu, ông ngủ đi. Mới có hơn 3 giờ sáng thôi mà, ông định thức suốt như vậy sao? Tôi quen rồi mà. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ làm cho ông Sĩ giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ sáng. Ngó sang bên cạnh thì không thấy ông Chiến và ông Trung đâu. Mò dậy khỏi giường vừa mới mở cửa ra bên ngoài thì ông Sĩ gặp ngay người bà con của ông Chiến. À chào bác ạ, bác ngủ dậy rồi. À, ông Chiến đâu rồi cậu? Dạ lúc sáng bác Chiến với bác Trung lái xe đi đâu đó, mà hình như là hai bác ấy có chuyện gì hay sao đó, mà nói lớn tiếng với nhau lắm. Chuyện gì vậy? Cháu cũng không có biết đâu, tự nhiên đang ở ngoài thì nghe thấy bác Chiến la lớn, rồi hai người nói qua nói lại cái gì mà ông đừng có mê tín, rắc rối lắm, chuyện quá. Sau đó một lát thì thấy hai người bỏ đi, cháu tưởng là bác ở trong phòng cho nên biết. Không, chắc là bác ngủ say cho nên là không biết chuyện gì cả. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Người kia vừa bước đi thì mặt của ông Sĩ nghệt ra. Hai cái ông già này mới sáng sớm đã cãi nhau chuyện gì không biết, để lát nữa về phải hỏi cho ra nhẽ. Đến trưa thì hai người cuối cùng cũng về đến nơi. Ông Sĩ không ngần ngại hỏi ngay về chuyện lớn tiếng lúc sáng. Nhưng khá bất ngờ cả hai đều chối bay chối biến. Ông Sĩ thấy như vậy thì cũng không hỏi han thêm gì nữa. Hôm nay lại là một tiệc rượu 3 ngày liên tiếp. Ông Sĩ dường như cảm thấy hoảng trước sự nồng hậu của chủ nhà. Ông liền nói đùa rằng, mọi người không để cho anh em chúng tôi tỉnh táo một đêm được sao? Thế là mọi người lại cười khà rồi nâng đi cùng nhau. Đêm nay ông Sĩ cũng chỉ uống vừa đủ bỏ vào trong vòng nằm. Nhưng mà điều ông không ngờ được nhất chính là ông bị ông Trung đánh thức. Và ông ta có vẻ lại nằm mơ giống như ngày hôm qua. Ông Sĩ đưa ánh mắt ái ngại nhìn bạn của mình đang run rẩy cầm điếu thuốc. Có thật là không có chuyện gì không? Tôi thấy là hơi lo cho ông đấy. Ông Trung lắc đầu cười rồi nói, không có gì đâu, tuổi già đó mà, hay làm mưa tùm lum mà thôi. Để đến khi về lại thành phố thì tôi sẽ kêu con gái đi hốt cho ít tháng thuốc an thần. Ờ, thì cũng nên chăm lo cho sức khỏe của mình. Tôi có quen một ông thầy thuốc nam có tiếng lắm, để về rồi tôi cho địa chỉ, mà ông cũng bớt hút thuốc đi, không có tốt cho sức khỏe đâu. Vâng, tôi biết chứ, nhưng mà cái thứ này nó giúp cho mình nhiều lắm đấy ông ạ. Lâu thì cũng đâm ra thành quen. Thế ông ngủ đi, sáng mai ông Chiến đi đặt cọc mua mảnh đất đó. Nếu mà xong việc sớm thì chắc mình cũng về trong ngày mai. Thế thì tốt quá, tính ra thì cũng 3 ngày rồi chứ ít gì. Tôi nhớ cái thằng cháu nội quá thôi. Ờ, ra cả rồi mà. Một lát sau thì tiếng ngáy của ông Sĩ lại vang lên đều đặn. Lúc này chỉ còn lại một mình ông Trung ngồi thần ra mặt thôi. Và ông nhớ lại cuộc cãi vã giữa ông và ông Chiến sáng nay. Ông có chắc không? Tôi chắc mà, tôi đã nhờ thầy xem bói kỹ rồi, trong vòng tuần này thôi. Nhưng mà Chiến này, hay là mình bỏ đi đi, chuyện này tôi thấy thất đức quá. Sao lại thất đức? Thất đức hay là chết tùy ông chọn. Nhưng mà ông quên những cái giấc mơ mà ông và tôi đã gặp rồi sao? Ông muốn sống hết quãng đời còn lại với nó ư? Tôi thì không đâu. Ông nên nhớ là chuyện này đã làm rồi thì không rút lại được đâu. Còn nếu mà ông muốn từ bỏ được thì bỏ. Ông có thể bắt xe trở lại thành phố ngay sáng nay. Tôi... Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi ấy nhưng mà nó lại đưa cho ông Trung vào một vòng xoáy của tội lỗi. Và cái tội lỗi này bắt nguồn từ hơn 30 năm trước. Khi ấy Chiến và Trung là hai anh chàng thanh niên mới 20 mấy tuổi. Thời ấy còn đang chế độ bao cấp cho nên đời sống hai người khó khăn lắm. Vốn là trẻ mồ côi lại không có ăn học cho nên cả hai làm khuân vác ở ngoài bến xe của thị xã. Lương 3 cọc 3 đồng mà thôi. Và một hôm thì Chiến gặp một người phụ nữ trông còn khá trẻ. Chị ta đáp chuyến xe đến đây, nghe bảo là tìm người thân. Chị ta hỏi đường Chiến một lúc thì gã mới phát hiện trong cái giỏ sách của người phụ nữ kia đeo có chứa đầy vàng. Thế là lòng tham liền nổi lên, Chiến gọi ngay cho Trung, hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch. Chiến tiếp cận người phụ nữ kia rồi hứa sẽ cho đi nhờ xe đến chỗ mà chị ta cần. Và rồi nhờ tài ăn nói của mình, người phụ nữ kia đã gật đầu đồng ý và hứa sẽ trả cho gã 10.000 đồng tiền công. Thế là đã chuẩn bị từ trước, Trung mượn một chiếc xe Jeep ở bến xe từ một tài xế mà anh quen, sau đó cùng với Chiến chở người phụ nữ kia đi. Trong chiếc xe đắt tiền và hai người đàn ông có vẻ lịch sự, cho nên chị ta không mảy may có chút nghi ngờ. Vẫn đinh ninh là nơi mình muốn đến thuận đường với đường đi công việc của hai người đàn ông này. Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi mà chiếc xe Jeep chạy đến một đoạn đường vắng, mà bây giờ là khúc cua trên quốc lộ số 13 kia, thì Trung ngừng xe lại. Chiến từ phía sau chồm tới, dùng một sợi dây cước xiết cổ của cô gái kia. Với sức khỏe của một gã trai vạm vỡ, thì chỉ 5 phút sau, chân tay của người phụ nữ đó đã sủi lơ. Trời bắt đầu nhá nhem tối, sau khi lấy hết số vàng bạc kia. Trung toàn quay xe đi thì Chiến cản lại. Để cái xác như vậy, coi bị công an nó truy ra đó. Phải làm sao cho nó không ai nhận ra được cái người phụ nữ ở bến xe. Vậy thì phải làm thế nào? Đốt nó đi. Nói là làm, Chiến phi xuống xe mà nắp bình xăng rồi chiết ra một cái chai nước lớn ở trên xe. Phải chiết đến 3 lần thì mới đổ xăng khắp cái xác. Sau đó thì Chiến móc dây keo cái xác vào một nhành cây rồi châm lửa đốt. Nhanh chóng ngọn lửa bén lên cháy lên phừng phừng. Sau đó thì cả hai chạy về thị xã như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chiến cẩn thận tới mức không bán số vàng kia vội. Phải đến hơn 3 tháng sau thì gã mới bán số vàng kia đi. Và với số tiền khổng lồ có được, cả hai cùng nhau lên thành phố để làm ăn. Những tưởng đâu tội ác của hai người sẽ trôi vào dĩ vãng, thì khoảng chừng hơn 1 tháng trước, cả hai liền liên tiếp mơ thấy một người phụ nữ năm xưa, và ghê rợn hơn là trông thấy cả người chết vì tai nạn trên đoạn đường đó. Sự việc lên đến đỉnh điểm cho nên họ đành nhờ đến một ông thầy bói. Sau khi nghe xong câu chuyện và làm phép thì ông thầy bói mới phán rằng, khi mà người phụ nữ kia hấp hối, cô ta thề độc rằng số tiền mà hai người cướp được, sau này khi thành đạt thì quả báo sẽ đến. Và không chỉ có hai người mà con cháu, tất cả những ai trong gia đình đều sẽ bị quả báo. Và bây giờ cái thời hạn cho quả báo đó đã đến. Nghe ông thầy phán xong thì cả hai lo sợ tột cùng. Đúng là sự báo thù này quá thâm độc. Cả hai vừa đón đứa cháu, cả hai vừa đón hai đứa cháu nội cách đây không lâu. Nghĩ đến việc con cháu của mình xảy ra chuyện thì họ không tài nào có thể đứng nhìn. Nhưng mà rồi ông thầy bói lại mách nước cho họ một cách để có thể thoát được cái tai ương này. Đó chính là tìm người thế mạng. Người thế mạng phải là người quen biết, không được là người trong gia đình và phải xấp xỉ tuổi của cả hai. Hai người này dẫn người đó về quê, làm sao để dụ cho người đó đi một mình đến cái nơi vong hồn đó. Trong suốt thời gian đó phải cho người ấy uống rượu pha với nước bùa. Nó có tác dụng biến người đó thành hình nhân thế mạng. Cái vòng kia sẽ tưởng người đó là hai người. Sau khi người ta chết thì coi như là cái nghiệp báo của hai người cũng đã hết. Và sau khi suy nghĩ một hồi thì người phù hợp nhất với tất cả yêu cầu đó chính là ông Sĩ. Thế là một kế hoạch nhanh chóng được vạch nên. Ông Sĩ, người đàn ông tội nghiệp, không hề biết gì về cái âm mưu tàn độc của hai người ông coi là bạn kia. Trước khi cả ba cùng về quê một tuần, thì ông Chiến và ông Trung đã về quê trước để sắp xếp mọi chuyện, bao gồm cả việc trú lại tại nhà bà con của ông Chiến và cái mảnh đất mua để xây nhà dưỡng già. Hàng ngày ông Sĩ được cho uống thứ rượu thuốc kỳ lạ kia, nhưng mà thực ra là rượu pha với thứ bùa của gã thầy bói đó. Sáng ngày hôm sau, đúng như lời của ông Trung nói, cả ba đi gặp người chủ miếng đất đó để đặt cọc tiền. Nhưng rồi không biết bận việc gì mà hai người kia sang hẹn đến hôm sau. Thế là cả ba lại đành quay trở lại người nhà bà con của ông Chiến để rồi ở thêm một ngày nữa. Thực ra thì nguyên nhân chính là do cả hai chưa tìm được cách để dụ ông Sĩ tự lái xe đi đâu đó. Ông Chiến bàn với ông Trung rằng cứ kéo dài việc mua đất ra, đến khi ông Sĩ không chịu được nữa thì sẽ cho mượn xe để về nhà. Thế nhưng mà có vẻ mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hai người tưởng. Chiều ngày hôm đó vẫn lại là một tiệc rượu. Đêm này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ông Sĩ không né tránh việc uống như hai ngày hôm trước. Ông ngồi chén chú chân anh với hai người bạn của mình. Khi đang ngà ngà say thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Sĩ liền nhấc máy. Một lát sau ông cúp máy xuống với gương mặt đầy vẻ lo lắng. Ông quay sang nói với ông Chiến. Chắc là tôi phải về thành phố gấp. Ông say rồi thì đừng có mà đùa, tự nhiên sao lại về? Thằng cháu nội của tôi nó bị sốt cao, con trai nó mới gọi. Thế ông định về kiểu gì, bây giờ không còn xe khách đâu. Tôi, ông cho tôi mượn xe đi. Mai thằng bé nó ổn thì tôi lại chạy đi đón hai ông về. Ông điên à, đang xin như vậy mà lái xe. Thôi cứ để đó đi, mai hãy về. Ông Trung nghe loáng thoáng thì cũng nói chìm vào. Đúng đấy, tôi thấy là đợi ngày mai rồi về thì tốt hơn. Không được đâu, các ông phải giúp tôi. Tôi lo quá, trong ruột tôi nóng như lửa đốt vậy. Ông Chiến nghi ngợi một lát rồi rút chìa khóa ra. Thế được rồi, ông đi cẩn thận vào. Tới nơi thì gọi báo cho chúng tôi một tiếng. Vâng vâng, tôi biết rồi. Nói xong thì ông Sĩ đứng dậy chào khắp một lượt rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Mọi người ở bên trong lại tiếp tục bữa tiệc rượu. Khoảng hơn một giờ sau thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông Chiến nhíu mày, ông thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Ông đưa mắt nhìn ông Trung rồi nháy mắt một cái. Ủa, là điện thoại của lão Sĩ, tới rồi sao nhanh vậy? Ông đưa tay lên bắt máy. Alo, mẹ, ăn cướp hay là gì mà nhanh vậy ông? Nhưng rồi ông Chiến vừa khựng lại. Vâng vâng đúng rồi, tôi là bạn ông đấy. Thế rồi chiếc điện thoại trên tay của ông Chiến rơi xuống đất. Ông Trung và mọi người trong bàn giật mình. Chuyện gì thế? Ông Trung liền nhíu mày hỏi. Thằng Sĩ nó bị tai nạn rồi. Cái gì ở đâu? Ở khúc cua Bình An. Khi mà mọi người chạy đến nơi thì đã có khá đông người tụ tập ở đó. Công an giao thông cũng đã xuất hiện để phân làn và giải quyết hiện trường. Ông Chiến mỉm cười khi mà nhận ra chiếc xe Innova của mình đang lật ngửa nằm ở bên vệ đường. Dường như là cả khung xe đều bóp méo, nhưng đó không còn quan trọng nữa. Ông vội lao đến nói với một người công an giao thông gần đó. Đồng chí ơi, người trong xe có bị làm sao không? Anh công an nhíu mày nhìn ông rồi hỏi. Ông là người thân của nạn nhân. Vâng vâng, tôi là bạn của ông ấy. Thoáng chút ngập ngừng, người công an mới trả lời ông Chiến. Xin chia buồn với ông. Theo như thông tin mới cập nhật được thì ông ấy đã mất khi trên đường đến bệnh viện. Trời đất ơi. Ông Chiến lại dùng đến tài diễn xuất của mình. Ông giả vờ hoàng hồn rồi giật lùi lại vài bước. Tuy nhiên đứng ở một góc xa, ông Trung đã đứng thừa người rất từ lúc nào. Nhưng mà ông không nhìn vào chiếc xe mà ông đưa mắt nhìn lên phía khúc cua, nơi có một ngôi miếu nhỏ nằm tách biệt khỏi những chiếc bàn thờ ở bên đường. Đám tang của ông Sĩ diễn ra sau đó ít hôm, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do lái xe trong cơn say, cho nên ông đã không làm chủ được tốc độ, cho nên tự gây tai nạn cho mình. Và như vậy là hết. Một cái chết nhẹ nhàng, một cái chết cứu được nhiều người. Đêm nay ông Trung trở về từ đám tang của ông Sĩ, vừa treo cái áo khoác lên giá thì có tiếng gọi vang lên. Bố về rồi à? Thằng cô Bi nó nói là nó nhớ ông nội đến khóc miết đây này. Một người đàn ông trên tay bế một đứa bé chạy ra, là con trai và cháu nội của ông Trung. Ông vui mừng đưa tay nựng hai má bầu bĩnh của thằng bé, và ông cảm thấy nhẹ nhõm người hẳn đi, còn cháu của ông vẫn được bình an. Thế nhưng một câu nói mà người ta hay nói với nhau, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Những tưởng đâu đêm nay mình sẽ được bình yên, nhưng mà khi ông Trung vừa đặt lưng xuống giường, thì một giấc mơ, một cơn ác mộng đã ập đến. Trong giấc mơ đấy, ông trông thấy ông Sĩ, ông ta đứng ngay trước mặt của ông, nhưng mà đó không phải là thứ kinh khủng nhất, mà là thứ kinh khủng nhất chính là khuôn mặt của ông ta, một khuôn mặt nát bét đầy máu. Ông Sĩ không nói gì cả, ông đưa cặp mắt lạnh lùng để ám ảnh nhìn ông, và kèm theo đó sau lưng của ông Sĩ là một khuôn mặt của người khác. Và không khó để nhận ra, đó là khuôn mặt của người phụ nữ năm xưa đã bị ông Chiến và ông hại chết. Cả hai nhìn ông chằm chằm không chớp mắt, rồi đột nhiên cả hai thân người đó lao thẳng đến chỗ của ông. Quá kinh hãi, ông hét đi một tiếng rồi bừng tỉnh lại. Phải mất một lúc lâu sau thì ông mới lấy lại được bình tĩnh. Ông Trung bật đèn lên lại tiếp tục móc thuốc lá ra hút. Ông lật đật nhớ lại trí nhớ của mình. Đúng là cái hình ảnh của ông Sĩ và người phụ nữ kia không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ổn, cho nên ông bèn móc điện thoại ra rồi gọi cho ông Chiến. Đã hơn một giờ sáng cho nên phải mất khá lâu thì bên kia mới có người bắt máy. Alo, cái gì đấy ông? Sao giờ này gọi làm gì? Tiếng của ông Chiến gắt gỏng vang lên. Ông à, tôi vừa mơ. Mơ cái gì? Thì mơ thấy ông Sĩ. Cái gì? Sao lại mơ? Mơ thế nào? Thế là ông Trung thuật lại tất tần tật về cơn ác mộng ông vừa trải qua. Những tưởng đâu khi mà nghe xong thì ông Chiến sẽ có đồng cảm hoặc là tìm hướng giải quyết. Nhưng mà không, ông ta lại tiếp tục gắt lên. Không có cái gì đâu, ông đừng có mà vớ vẩn. Chuyện đã xong rồi, cho thần kinh của ông yếu. Lại vừa đi đám tang của ông Sĩ về cho đêm còn bị ám ảnh vậy thôi. Đừng có mà làm mọi chuyện rối lên. Kể cho ông biết đêm nay là đêm mà tôi ngủ rất ngon đấy. Thôi nhá, tôi cúp máy đây. Tiếng chuông điện thoại tít tít vang lên, ông Trung thở dài, đưa mắt nhìn ra ban công. Thật sự là xong rồi sao? Rồi ông lại tiếp tục suy nghĩ. Đúng là ông có thể bị ám ảnh trước cái chết của ông Sĩ thật, chứ mọi thứ đã làm đúng với kế hoạch mà ông thầy bói kia đã nói. Tự trấn an mình, ông dập điếu thuốc ở trên tay rồi tắt đèn, tiếp tục leo lên giường để ngủ. Thế nhưng ông Trung không ngờ, vừa chợp mắt được một chút thì hai người kia lại xuất hiện trong giấc mơ của ông. Lần này thì không còn ghê sợ nữa, khi mà người phụ nữ kia hiện ra với nguyên cả cái thân người bị cháy xém, máu thịt xèo xèo nổ lúp bốp. Còn ông Sĩ, máu từ mắt mũi miệng ông trào ngược ra. Và ghê sợ hơn nữa là cả hai đều như hàm răng trắng hiếu, nhìn ông rồi cười khẳng khặc. Đừng qua đây. Ông Trung lùi lại cố gắng để mình thoát ra khỏi giấc mơ này, nhưng không dễ dàng như lần trước. Hai người kia càng lúc càng tiến lại gần ông. Người đàn bà kia đưa bàn tay đen thui cháy xém của mình bóp lấy cổ của ông, còn ông Sĩ thì cứ nắm lấy đầu của ông rồi gật. Lúc này ông Trung chỉ biết rú lên kinh hãi rồi tỉnh dậy. Tiếng hét của ông to đến mức mà đứa con trai ở phòng bên cạnh phải lật đật chạy sang. Vừa mở cửa phòng trông thấy bố của mình đang ngồi thu lu ở góc giường thì anh ta lo lắng nói: Bố à, bố mơ thấy gì nữa à? Ông Trung không nói gì nữa, ông gật đầu rồi đưa bàn tay run rẩy ra hiệu là không có vấn đề gì. Con trai của ông đưa mắt nhìn khắp phòng thì phát hiện dưới sàn nhà để những đầu lọc thuốc lá. Bố à, bố lại hút thuốc nữa sao? Còn nói với bố bao nhiêu lần rồi, tuổi của bố không có nên hút thuốc lá, có hại cho sức khỏe lắm. Nhà thì có con thằng cu bin nó nhỏ, bố không nghĩ cho bố thì cũng phải nghĩ đến cháu nội của bố chứ. Nghe đến đây thì ông Trung gật gù: bố biết rồi, thôi thôi con về phòng nghỉ ngơi đi. Anh kia ái ngại nhìn bố một lúc rồi lắc đầu đóng cửa lại. Ông Trung để cánh cửa phòng đóng xong thì lao ngay đến chiếc điện thoại. Alo, là cái gì nữa? Ông không để cho tôi ngủ yên được một lúc sao? Ông ơi, tôi vừa lại mơ thấy nó nữa, kinh hại quá. Mẹ kiếp, cái thứ chết nhát như ông làm tôi thất vọng quá. Tại sao ông lại yếu như thế chứ? Ngày mai ông nên đi bệnh viện tâm thần đi. Ông Chiến nói xong thì cúp máy, có phần hụt hẫng về thái độ của người cùng hội cùng thuyền với mình. Ông Trung lại tiếp tục đốt thuốc. Không biết ông đã hút bao nhiêu, ông chỉ biết hơi thuốc làm cho mình tỉnh táo. Ông sợ ngủ, sợ phải trông thấy cái thứ ghê sợ đó. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày ông Sĩ mất. Ông Chiến cảm thấy cuộc sống của mình bình yên lắm, không còn cảm giác bất an hay mộng mị gì nữa. Trưa nay sau khi ăn xong thì con trai và con dâu của ông đưa thằng cu tí, cháu nội của ông đi biển chơi. Ông cũng được con gọi đi nhưng ông lắc đầu. Tao già cả rồi đi biển làm cái gì? Thế là ông liền ở nhà, tự pha cho mình một bình trà đầy rồi ngồi đọc báo với Nhâm Nhi. Ông lật qua mấy tờ báo an ninh cuộc sống số mới nhất, nhưng mà rồi một dòng tít khá lớn ở bên phải làm cho ông chín khựng lại. Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra trên quốc lộ 13. Ông đưa mắt đọc thông tin ở phía sau. Khúc cô Bình An. Cái tên quen thuộc lại hiện ra, ông chín nhíu mày thì thầm. Lại có tai nạn cơ sao? Tính ra kể từ cái hôm mà ông nhận liên tiếp hai cuộc gọi từ ông ta vào lúc nửa đêm, thì ông không còn liên lạc hay là gặp ông ta nữa. Một suy nghĩ ập đến ở trong đầu. Hay là nó giận mình, nhưng mà cái thằng yếu đuối ấy nó không chửi mình thì nó không tỉnh ra được. Từ hôm đó đến nay chắc không còn mơ mộng gì nữa, cho nên nó mới gọi cho mình. Nói rồi ông lấy điện thoại tra danh bạ rồi gọi cho ông Trung. Alo, chào ông bạn già, dạo này còn trông... Chỉ nói hết câu thì ông chín khựng lại, nụ cười trên môi cũng thất hẳn. Số là người vừa bắt máy không phải là ông Trung mà là con trai của ông. Anh ta vừa thông báo tình hình bố mình nhập viện hơn một tuần nay. Ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông chiến suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm ở trên tay. Không chần chừ gì, ông vội vàng thay quần áo rồi lao đến bệnh viện. Đến nơi thì ông chiến không tin vào mắt của mình. Trên giường bệnh một cái thân thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Trên mũi cắm đủ các loại ống để hỗ trợ hô hấp. Ông chiến tiến lại gần đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường ấy. Là ông Trung. Ông chồng thấy bạn của mình thì cũng gật gù rồi giơ tay ra hiệu. Trời đất, sao lại ra nông nỗi này chứ? Ông Trung định nói gì đó nhưng mà cổ họng của ông chỉ thều thào được mấy tiếng không rõ. Thế là ông Chiến phải ghé sát tai lại. Sao, ông nói gì? Ông Trung lại thều thào câu được câu mất. Chưa xong đâu. Nó chưa bị... Nói đến đây thì ông Trung bật ngửa ra đằng sau. Cổ họng của ông rít lên từng tiếng nghe đáng sợ lắm. Cái máy gì đó ở kế bên của ông vang lên những hồi chuông liên tục. Thế là cậu con trai của ông cuống quýt gọi bác sĩ. Rất nhanh sau đó, những người mặc áo và lu trắng xuất hiện. Họ cấp cứu ông Trung và tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Khi mà ông Chiến qua lớp cửa kính thì trông thấy những bác sĩ kia liên tục lắc đầu. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau 3 tiếng vật lộn, ekip bác sĩ bước ra ngoài. Một người có vẻ khá lớn tuổi bước đến. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà ông cụ không có qua khỏi. Người nhà hãy đến quầy làm thủ tục rồi nhận xác của ông cụ về. Nghe tin như sét đánh ở ngang tai, anh con trai của ông Trung liên tục gào thét tên bố. Vợ của anh thì bế thằng bé đứng khóc ở bên cạnh, ông Chiến thì thử người ra. Có vẻ như là sự ra đi của ông Trung đến quá đột ngột, khiến cho mọi người ai nấy đều bàng hoàng không tin. Ông Chiến tỏ ra thương xót bạn của mình nhất trong số những người đến viếng. Sau khi tang lễ xong thì ông nán lại để chuyện trò cùng với gia đình của ông Trung thêm một lát. Đang nói chuyện thì anh con trai của ông Trung reo lên. Chết, con quên mất bác Chiến ơi. Ông Chiến giật mình quay lại. Có chuyện gì vậy? Số là trong thời gian đầu bố con nhập viện đó, ông có để lại một lá thư dặn con là nhỡ bố có mệnh hệ gì thì giao cho bác. Mấy hôm rồi đang tăng sự bối rối cho nên là con quên bẵng đi mất. Trời đất ơi, sao con không đưa cho bác luôn lúc ấy? Không, bố con dặn là không được đưa khi mà bố con chưa mất. Ở thôi, thư gì đâu, đưa bác đây. Vâng, bác đợi con một lát. Một lát sau thì một cái phong bì đã được đặt ra trước mặt của ông Chiến, là một lá thư được gói cẩn thận, vết dán vẫn còn dính chắc lắm. Ông Chiến từ từ xé lá thư ra rồi đọc. Gửi Chiến, người anh em vào sinh ra tử của tôi. Khi mà ông đọc được những dòng này thì có lẽ tôi không còn trên đời này nữa. Đây cũng là những lời cuối cùng mà tôi gửi đến ông. Chiến ạ, khi mà đối mặt với cái chết cận kề, tôi mới nhận ra được rằng giàu nghèo sướng khổ gì đến khi chết thì vẫn chỉ là một cái xác khô nằm ở dưới mấy tầng đất. Và tôi thật sự hối hận ông Chiến ạ. Tôi hối hận vì tất cả những việc mà tôi và ông đã làm. Tôi mơ thấy nhiều lắm. Tôi mơ thấy những tiếng khóc oán than, không chỉ của người đàn bà kia mà còn của cả ông Sĩ và rất nhiều những người đã bị hại ở khúc cua đó. Tôi thấy họ rõ lắm, thấy những đau đớn mà họ phải chịu đựng trước khi lìa đời. Và ông biết sao không? Trong mơ họ cho tôi trải qua tất cả những cái chết đó. Khi thì tôi thấy mình bị xe tải cán qua, khi thì tôi lại thấy mình đâm đầu vào vách đá, vỡ sọ phun cả não ra ngoài. Còn nhiều lắm những lần như vậy. Và thà như tôi chết đi, nhưng mà đằng này cứ mỗi mỗi giấc mơ là một cái chết khác nhau của mình, thì có lẽ đến giới hạn của sự chịu đựng. Thằng con trai của tôi mỗi khi tỉnh dậy đều thấy hỏi bố là đã mơ thấy gì mà la hét kinh khủng đến như vậy. Nhưng mà làm sao tôi dám nói cho nó biết rằng bố của nó đã làm những cái chuyện ác độc, tán tận lương tâm đến như vậy. Tôi cảm thấy mình may mắn khi mà căn bệnh ung thư ập đến vào lúc này. Bác sĩ nói cơ hội sống sót của tôi là 0%, chỉ cầm cự qua ngày mà thôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất vui. Vì ít ra thì khi tôi chết đi sẽ không phải mơ thấy những giấc mộng khủng khiếp đó nữa. Cuối cùng tôi muốn nói với ông hãy cẩn thận, vì trong giấc mơ ông sẽ có nhắc nhiều đến ông đấy. Và ông nên nhớ rằng trước những cơn bão lớn thì bầu trời rất bình yên. Tạm biệt ông, chúc ông may mắn. Đọc đến đây thì ông Chiến run rẩy, nhưng ông rất nhanh gấp lá thư lại trước sự tò mò của những người xung quanh. Sau đó ông ậm ừ đánh lảng sang chuyện khác rồi xin phép ra về. Nhưng mà vừa rời khỏi nhà của ông Trung thì ông không về nhà mà đi thẳng đến nhà của ông thầy bói kia. Vừa gặp ông liền trình bày vấn đề. Nghe xong thì ông thầy bói mới bấm quẻ một lúc rồi nói: Nguy to rồi. Sao lại nguy hả thầy? Ông Chiến nói trong sự sợ hãi. Nguy to. Cây bùa pha vi rượu mà lần trước tôi đưa, ông chưa làm cho nó phát huy tác dụng thì người chết kia đã mất rồi. Thành ra là sao chứ thầy? Thành ra là công cốc cả rồi. Nghe đến đây thì ông Chiến như là chết điếng, ông lắp bắp. Sao lại như vậy được hả thầy? Cái này phải trách anh quá chủ quan, làm sao những cái chuyện không đến bảo tôi kiểm tra lại lần nữa. Bây giờ thì khổ rồi. Tôi ước chừng cái vong qua thời gian vừa rồi nó lại mạnh lên nhiều lắm. Thật không ạ? Ông thầy bói không đáp mà chỉ gật đầu, gương mặt nghiêm trọng lắm. Ông Chiến lại nói: Thầy xem có cách nào có thể giúp đỡ được tôi không? Ông thầy bói ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi e là không thể. Cái vòng ấy bây giờ đã biết được cách của ta cho nên không dễ chấn niệm. Hơn nữa cái hạn của anh cũng đã gần đến thời gian chót. Anh nên cẩn thận. Sau đó cho dù ông Chiến có năn nỉ hay là đưa thêm tiền thế nào thì vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu từ ông thầy bói kia mà thôi. Chiều ngày hôm đó về đến nhà, ông Chiến như một người mất hồn vậy. Ai hỏi gì cũng không nói. Người ta chỉ nghĩ chắc là do ông quá buồn đau về việc của ông Trung, người bạn tri kỷ của mình vừa qua đời. Ông Chiến ngửa đầu ra chiếc ghế sofa rồi nghĩ ngợi. Thật là như vậy sao? Trời đất ơi! Tưởng đâu trời giúp mình vào cái đêm ấy. Nhưng không, trời hại mình rồi. Trời hại thằng Chiến này rồi. Ông cứ lẩm bẩm như vậy rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Và chuyện gì đến cũng đến. Ông Chiến nằm mơ. Và cái giấc mơ này có lẽ sẽ là giấc mơ mà ông nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Trong mơ ông tiết lại hết tất cả quá trình mà năm xưa ông và ông Trung sát hại người phụ nữ, tất cả như một cuộn phim được lật mở. Nhưng mà rồi sau cái cảnh xác chết bị bốc cháy phừng phừng tan biến, thì ông lại trông thấy ông Sĩ, ông Trung, cả hai người đang đứng đối diện ông nhìn chằm chằm. Ánh mắt của ông Trung có phần buồn bã và u uất bao nhiêu, thì ông Sĩ ngược lại, gương mặt của ông ta trở nên hung dữ cực kỳ. Ông nhếch mép nở một nụ cười ma quái hướng đến chỗ của ông Chiến, và tiếp theo mới là thứ đáng sợ nhất. Ông chồng thấy người phụ nữ kia với cái thân thể cháy xém của mình, cô ta đang ấm một đứa bé ở trên tay, và đứa bé không ai khác đó chính là thằng Cu Tí, cháu nội của ông. Trời đất ơi! Quá kinh sợ, ông vội vàng lao đến toang giảng lấy thằng bé, thì ông Sĩ và ông Trung lúc này ngăn ông lại. Trên gương mặt của hai lúc này mới đầy máu tươi, ông Sĩ gằn giọng: Mày phải trả giá! Bất lực, ông Chiến thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh dậy. Ông đưa mắt đảo khắp nơi. Khi mà nhận ra mình đang ở căn phòng quen thuộc thì ông có chút yên tâm. Nhưng mà rồi hình ảnh thằng Cu Tí lại hiện lên. Ông ta vội bật dậy mà gọi lớn: Thằng Cu Tí đâu rồi? Tiếng kêu của ông làm cho anh Minh, người con trai từ sau bếp lật đật chạy lên. Bố, có chuyện gì vậy ạ? Thằng Cu Tí, con Hạnh đâu? Dạ, vợ con đi sang nhà bạn rồi. Thằng Cu Tí hình như là đang ngủ ở trong phòng. Thế là nhanh như cắt, ông Chiến lao vào trong phòng, trông thấy thằng Cu Tí đang nằm ngủ trong nôi thì ông thở phào một cái. Thế nhưng khi mà ông nhìn kỹ lại thì ông khựng lại, bởi vì trông thằng bé bây giờ lạ lắm, khắp người của nó đỏ ửng lên, hai mắt nhắm nghiền nhưng mà tay chân giật giật như bị động kinh vậy. Ông Chiến vội chạy đến bế nó dậy. Trời đất ơi, nóng quá! Lúc này Minh cũng bước vào bên trong, anh chạy đến bên con rồi cũng tá hỏa khi mà chạm vào người của thằng bé. Khắp người của nó nóng như bị lửa đốt vậy. Ông Chiến nện gào: Đưa thằng Tí đi bệnh viện nhanh lên. Thằng Cô Tí được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hạnh, vợ của Minh nghe tin thì cũng tức tốc chạy đến. Cô bị ông Chiến mắng nhức thậm thể vì cái tội có con nhỏ mà bỏ đi sang nhà bạn chơi. Cô nghe bố chồng chửi thì cũng chỉ biết bưng mặt mà khóc. Chửi chán, ông Chiến cũng không buồn nói gì thêm. Ông bỏ ra một góc hàng ghế chờ đợi. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một bà bác sĩ bước ra mà hỏi: "Ai là người nhà của cháu bé?" "Vâng ạ, là tôi." Cả ba người đều đồng thanh rồi chạy đến. Ông Chiến có vẻ sốt sắng: "Bác sĩ ạ, cháu của tôi làm sao rồi ạ? Nó bị sao vậy ạ?" Bác sĩ liền lắc đầu mà nói: "Trường hợp của bé là một trường hợp rất lạ từ trước đến nay. Cháu bé bị sốt cao, thân nhiệt tăng, nhưng mà kỳ lạ là nhịp tim và huyết áp lại ổn định. Và đặc biệt là da của cháu có hiện tượng phồng rộp giống như là..." "Giống như gì ạ?" "Giống như là bị phồng lửa vậy đó." Nghe đến đây thì ông Chiến trợn tròn mắt kinh sợ. Hai vợ chồng anh Minh thì ôm nhau mà khóc. Bà bác sĩ kia thông báo rằng các bác sĩ của bệnh viện sẽ làm hết sức để điều trị cho thằng cu tí. Nhưng mà bà cũng nói thêm rằng bà không chắc chắn rằng tình trạng của nó có thể xấu đi hay không. Đến hơn 8 giờ tối, tức là đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn hiệu trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn không được sáng lên. Bên trong không biết người ta đang làm gì. Sự hồi hộp, lo lắng và cả sự sợ hãi vẫn đang bao trùm lên ba con người đang ngồi ở ngoài sảnh. Nhưng rồi đột nhiên ông Chiến đứng bật dậy rồi đi thẳng ra cửa. Anh Minh trông thấy như vậy thì gọi: "Bố đi đâu vậy ạ?" Ông Chiến không trả lời, cứ lầm lì bước đi miệng lẩm bẩm: "Tao liều với mày, tao liều với mày." Tin vắn, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại quốc lộ số 13, đoạn đi qua khúc Cô Bình An. Cụ thể vào lúc 12 giờ đêm qua, một người đàn ông bị một chiếc xe tải lớn tông phải và cán qua người. Theo thông tin thu được tại hiện trường và lời khai của tài xế, thì anh đang đi qua đây thì người đàn ông kia chạy từ bên vệ đường với vẻ hốt hoảng. Nhưng vì đi hơi nhanh cho nên anh không làm chủ được tốc độ của mình. Tình trạng thi thể của nạn nhân bị biến dạng nặng nề sau cú va chạm và phải nhờ đến giấy tờ trong ví thì mới có thể xác định được danh tính. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hữu Chiến, 61 tuổi. Ông là doanh nhân đã về hưu ở thành phố. Nguyên nhân của vụ tai nạn và lý do vì sao ông Chiến lại xuất hiện tại đó đã và đang được các cơ quan chức năng điều tra. Ngoài ra ở gần đó, người ta có ghi nhận được một số ngôi mộ vô danh bị đào lên. Hài cốt ở bên trong được ném vương vãi ra bên ngoài. Liệu hai vụ này có liên quan đến nhau hay không? Tất cả sẽ phải chờ đợi câu trả lời từ phía cơ quan điều tra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.